Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Câu chuyện này là câu chuyện về một người điên lang thang ở đầu đường xóm chợ. Nhưng ít ai biết được rằng phía sau cuộc sống của một thằng điên lại là cả một trang dài đầy nước mắt. Chuyện viết dựa trên nhân vật có thật. Mong các bạn cùng nghe và cảm nhận. Chương 1: Kẻ điên hôi thối. Ngày nào cũng vậy, trời mùa hè nắng như thiêu như đốt trên vỉa hè của những quán nước mía. Quán trà đá vẫn tụ tập những thanh niên đang ngồi chém gió. Những tiếng cười, tiếng chửi bậy đầy khả ố cứ thế phát ra. Đột nhiên tất cả im lặng. Chúng hướng ánh nhìn về phía sau nơi ngón tay của một thằng đang chỉ trỏ. Kìa kìa, dím nó lại đến kìa. Chưa nào nó cũng đến đoạn góc đường kia đứng nhìn cái gì đó một lúc rồi mới đi. Tiếng cười ha hà bắt đầu vang lên. Một thanh niên khác nói: Nó hôi lắm, hôi đến phát tởm luôn ấy. Có lần ta đi ngang qua chỗ nó về nhà, mà cả ngày hôm đó ta không ăn được cơm. Mà nó hơn tao đến gần chục tuổi, sao nhìn nó trẻ thế nhở? Thằng bạn kia tiếp lời: Người điên bao giờ nó chẳng trẻ hơn người thường. Nó có suy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày đâu mà già. Mà mùa đông cũng như mùa hè, nó chỉ mặc có cái áo bông, lúc thì đội mũ bông, lúc thì lại không đội. Tóc tai nó dài qua cả vai, râu ria xồm xoàm. Nhưng phải nói thằng Dím đẹp trai. Năm ngoái bố nó mới trói nó lại để tắm cho nó xong. Xong ông ấy cạo râu cho nó ở giữa đường, mà ai cũng phải trầm trồ. Nhìn nó cạo quả râu đi nhá, không khác gì mấy thằng diễn viên. Đẹp trai cực kỳ luôn. Da nó trắng. Mà mày biết sao người ta xúm lại xem không? Nhất là mấy bà gần ấy. Sao sao, có gì nữa à? Thằng bạn kia chỉ vào thằng Dím rồi nói đáp: Chim nó phải to bằng nửa cổ tay. Thề nói đi ông tao chết. Mẹ tao nhìn thấy lúc đó cũng còn đỏ hết cả mặt. Nó không chịu tắm nên bố nó mới trói lại, lột sạch quần áo tắm cho nó. Có khi cả năm nó chỉ tắm một lần. Đấy đấy, nó lại đến đoạn đường rồi kìa. Đếch hiểu nó cứ đứng đó làm cái gì nhỉ? Bà bán nước mía nghe câu chuyện từ nãy đến giờ, lúc này mới buột miệng thở dài, khẽ lắc đầu nói: Chúng mày còn trẻ, không biết gì cũng phải. Chỗ đó là chỗ ngày trước mẹ nó bị xe công đâm đông chết tươi đấy. Hồi đó con đường này còn là đường đất, làm gì đã có đường nhựa, vỉa hè như bây giờ. Người già xung quanh đây ai cũng biết cái chết của mẹ nó. Đám thanh niên ngẩn mặt ra, hạ giọng xuống, một người lắp bắp hỏi: Thật hả cô? Thế lúc đó thằng Dím nó đã bị điên chưa ạ? Cả cái quán nước mía mới đây còn nằm mí vui vẻ, sau câu hỏi của thanh niên kia đột nhiên không khí lặng hẳn xuống. Dưới cái gốc cây nhãn giữa trời nắng chang chang, tiếng ve, tiếng mỏ xít nhân lúc tiếng người im ắng bất chợt kêu lên râm ran. Bà bán nước thở dài: Chưa, điên gì đâu. Ta cũng không nhớ rõ lúc đó nó bao nhiêu tuổi, nhưng cũng phải tầm 15-16. Đúng như chúng mày nói, thằng Dím nó trắng trẻo đẹp trai. Nó không phải điên từ nhỏ đâu. Cái hôm mẹ nó bị xe công nông đâm chết, hai bố con nó chạy ra nhìn mà đến lạc cả giọng. Nhìn thương tâm lắm. Ai cũng khóc. Lúc mà thằng Dím ôm xác mẹ rồi gào lên, nó cứ mẹ ơi mẹ ơi. Trong khi mẹ nó nằm trên vũng máu, một phần xác bị cán nát bét. Thế sao nó lại bị điên? Mẹ chết nó sốc quá hay sao hả cô? Bà bán nước im lặng không nói. Có lẽ câu chuyện về Dím còn nhiều điều khó mà diễn tả trong vài lời. Lúc đó tôi cũng ngồi trong quán nước. Ở cái phường này chẳng ai là không biết Dím. Dím được mọi người biết đến như một kẻ thần kinh nặng. Như lời hai thanh niên kia nói lúc nãy, Dím bất kể trời nóng hay lạnh đều mặc áo bông kín mít, tóc dài, râu rậm. Có lẽ vì ít tắm gội nên Dím rất hôi, một mùi hôi khó tả. Chẳng riêng gì thanh niên kia, ngay cả tôi mỗi lần đi đường mà gặp Dím cũng phải bịt mũi từ xa. Nhưng vì Dím bằng tuổi với ông cậu tôi, có khi còn hơn, nên tôi khi nhắc đến Dím vẫn gọi là anh Dím. Tôi không biết anh Dím điên từ lúc nào, nhưng tôi biết khi tôi còn học lớp 8, anh Dím đã bị điên. Anh hay lang thang khắp mọi nơi, từ bãi rác, góc đường, xó chợ. Trên cả sân đình, nó cũng là nơi lần đầu tiên tôi thấy anh Dím. Hôm đó cả lũ đang ở trên sân đình bán bi, đột nhiên thấy thằng chơi cùng với tôi vội vã nhặt những viên bi cho vào túi một cách nhanh chóng. Chúng nó co chân chạy. Thấy tôi vẫn đứng ngơ ngác, một thằng quay lại gọi lớn: Chạy đi Trường ơi, Dím nó đến đấy. Dím tôi đã được nghe tin nhưng chưa thấy mặt, bởi Dím thường được người lớn đem ra dọa trẻ con. Như đứa con bé của bác tôi, mỗi lần nó lười ăn hay khóc, bác tôi thường dọa: "Không ăn nhanh tao gọi thằng Dím đến bây giờ." Chúng nó co chân chạy hết lên vách núi phía sau đình. Tôi tiếc rẻ viên bi bảy màu. Tôi chưa chạy vội mà nhìn xem viên bi nó đang nằm ở đâu, toàn chạy lại nhặt. Kia rồi, nó nằm ở kia. Chạy đến gần viên bi chưa kịp nhặt thì một bàn tay đưa xuống nhặt viên bi của tôi lên. Nhìn đôi giày đen sờn cũ, chiếc quần thụng rách dưới, tôi ngước mắt lên nhìn bỗng thoáng giật mình. Chính là Dím. Nhìn một kẻ tóc dài, râu của Dím khi đó không dài như bây giờ nhưng cũng xồm xoàm. Tôi toan quay lưng chạy thì nghe thấy giọng ú ớ. Tôi sợ quá, chạy được một đoạn mới dám quay lại. Dím vẫn đứng đó, bàn tay cầm viên bi bảy màu của tôi vẫn chỉ ra phía trước. Đám bạn ở trên vách đá vẫn gọi: "Lên đây, lên đây nhanh lên, mày còn đứng đó làm cái gì?" Tôi ba trên bốn cẳng treo lên chỗ chúng nó, chỉ sợ Dím đuổi theo. Nhưng không, Dím vẫn đứng yên chỗ đó, tay cầm viên bi chỉ ra. Không thấy ai xuống. Lát sau Dím tả viên bi xuống đất rồi quay lưng bước ra khỏi sân đình. Lúc quay lại nhặt viên bi, tôi lại thấy Dím không đáng sợ như người ta thường nói. Trong những câu chuyện của người lớn, Dím là một thứ gì đó rất kinh khủng, dọa nạt trẻ con, bắt cóc trẻ con. Thậm chí có người còn ác miệng nói Dím ăn thịt người. Với bộ mặt như ông ba bị đó, kèm theo những lời đồn đại, chẳng trách đám trẻ con trong làng là sợ Dím đến như vậy. Học hết cấp 2, tôi chuyển trường học, không còn sống cùng phường với Dím nữa. Bẵng đi mấy năm, giờ tôi cũng đã hơn 20 tuổi và Dím vẫn vậy. Vẫn lang thang, vẫn giữa trưa nắng mặc áo bông, vẫn toát ra cái mùi hôi kinh khủng. Nhưng tôi suýt nữa thì lặng người đi khi nghe câu chuyện của bà bán nước về cái chết của mẹ Dím. Và đến bây giờ tôi cũng như một số thanh niên đang ngồi đây mới biết lý do vì sao mà Dím lại hay đi đến góc đường đó rồi cứ đứng lặng im một lúc như vậy. Đâu phải người điên nào cũng điên. Việc Dím đang làm có khi người không điên cũng không làm được như Dím. Đang phân vân suy nghĩ không hiểu vì sao Dím lại bị điên thì đúng lúc này Dím từ bên kia đường đi xa. Dím đi ngang qua quán nước mía, một vài người ngồi sát lề đường vội vã ngồi dậy, họ kéo ghế ngồi lùi sâu vào trong để tránh Dím. Hai thanh niên ban nãy cất giọng: "Dím, Dím, uống nước mía không?" Vừa hỏi tay họ vừa chỉ vào cốc nước mía ở trên bàn. Dím nghe thấy thì quay lại, dưới bộ râu dài đen xì ấy. Dím nhoẻn miệng cười tươi, hai mắt nhắm tít lại, nhưng ngay sau đó Dím xua tay, lắc đầu miệng ú ớ. Những người ngồi cạnh lề đường bắt đầu khó chịu với mùi hôi từ Dím, họ quát: "Cút đi đi, mày hôi lắm không ai mà chịu được." Dím cúi mặt, mái tóc dài bết bát đen nhánh, bóng mướt, có lẽ do lâu ngày không gội. Lẳng lặng Dím lê đôi dép tổ ong rách mõm kêu xoèn xoẹt trên mặt đường. Một thanh niên thấy bà bán nước đang đóng nước mía vào túi cho khách mang về thì đứng bật dậy: "Cô đưa cho cháu túi nước mía này, làm cho khách sao?" "Cháu trả tiền." Dứt lời, thanh niên cầm túi nước mía có cắm sẵn ống hút chạy theo Dím. Anh ta dúi túi nước mía vào tay Dím rồi chạy ngay lại chỗ cũ. Tôi thấy Dím hai tay cầm túi nước mía nhưng không quên cúi sạp đầu. Có lẽ Dím đang cảm ơn người thanh niên kia nhưng không nói được thành lời. Mấy người ban nãy vừa xua đuổi Dím cũng vội đứng dậy trả tiền nước rồi đi mất. Tôi vẫn chưa về vội. Ban nãy nghe hai thanh niên buông lời chê bai Dím, tôi thấy họ thật khó chịu. Nhưng khi nghe kể về hoàn cảnh của Dím cùng hành động mới đây khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Những kẻ ăn nói bố bá chưa chắc đã là người xấu. Những kẻ ăn diện sơ vin nhìn có học kia cũng chưa chắc là người hiểu biết. Cuộc sống quả thật thú vị. Trước khi ra về, hai thanh niên còn cố nán lại hỏi: "Thế Dím nó bị câm bẩm sinh à cô? Cháu thấy nó cứ ú ớ mà không nói được." Bà bán nước nở nụ cười, có lẽ bản thân bà ta cũng cảm động trước hai thanh niên có phần ngổ ngáo. "Không đâu, từ lúc điên nó mới câm, còn ngày trước nó vẫn nói năng như người bình thường." "Đã bảo lúc trước điên, nó có khác gì chúng mày đâu mà." "Khổ thân, nhưng mà này nhá, không phải ai cho gì nó cũng nhận đâu. Nghĩ lắm lúc nó đi qua đây ta cũng muốn gọi cho nó cốc nước, nhưng nó hôi quá. Vào đây ngồi khách người ta chạy hết. Chắc giờ đang về nhà đấy. Mà nhà giờ còn có hai bố con, bố nó cơm nước cho nó. Còn nó cứ lang thang cả ngày đến giờ, là về ăn cơm. Không hiểu bố mà chết đi thì nó sống ra làm sao nữa. Sống đôi khi cũng là một cái tội. Có những thứ xung quanh đôi khi chúng ta không chú ý, nhưng đã chú ý thì sẽ gây tò mò. Nhà tôi cùng phường với Dím, sau bao năm, ngày hôm nay tình cờ nghe được câu chuyện về gã điên hôi thối đầy đáng sợ. Bỗng nhiên tôi lại muốn tìm hiểu xem một người như Dím tại sao lại biến thành một người điên như vậy. Tất nhiên tôi biết nhà của Dím, biết cả bố của Dím luôn. Ông Kha, người đàn ông với chiếc bơm tay vẫn ngồi ven đường ngày trước, ngôi nhà lụp sụp bao năm qua làm cây nghề sửa xe đạp. Người ta cũng gọi ông là ông Kha điên. Không rõ từ điên ấy là do Dím hay bản thân ông cũng bị điên. Nhưng cũng chính vì sợ Dím mà ngày xưa đi học, dù xe có hỏng tôi cũng không bao giờ sửa tại nhà ông Kha. Tôi đi ra khỏi quán nước với một tâm trạng không vui. Tôi trở về nhà. Cũng trong bữa cơm, khi đó ngồi ăn cơm có cả ông bà, bố mẹ, tôi buột miệng hỏi. Anh Dím đấy tại sao lại bị điên vậy hả ông? Ông tôi nghe qua thì hơi bất ngờ. Ông đáp. Dím? Dím, thằng Dím con nhà Kha ấy hả? Bà tôi gật đầu. Nó đấy chứ ai nữa. Nó bằng tuổi thằng Út nhà mình. Mà có khi nó còn hơn 1-2 tuổi. Mà Dím là tên sau này người ta gọi nó là Dím điên thôi. Chứ ngày xưa nó tên là Quốc Anh cơ mà. Mà thằng này sao tự nhiên lại hỏi Dím? Nó làm gì cháu à? Tôi vội lắc đầu. À không, mấy năm không về đây. Nãy đi đường cháu có thấy nên hỏi về tôi. Bà tôi hả đũa. Chết chết, mày có gặp cũng tránh xa nó ra. Kẻo nó cào cấu, nó cắn cho là cũng bị điên đấy. Ngày trước nó bị tiêm thuốc nên bị biến thành điên đấy. Tiêm thuốc? Càng lúc câu chuyện về Dím càng khiến tôi tò mò. Rốt cuộc Dím là vì tại sao lại bị tiêm thuốc điên? Mọi thắc mắc cứ thế nhảy trong đầu. Tôi quyết định ngày mai sẽ tiếp cận bố Dím là ông Kha để tìm hiểu mọi chuyện. Bởi ban nãy lúc về nhà tôi thấy chiếc bơm và đồ nghề của ông Kha vẫn để ven đường. Trong nhà ông bà tôi lúc này cũng đang có một chiếc xe đạp cũ. Chiếc xe đạp này sẽ giúp tôi giải đáp những thắc mắc trong lòng. Câu chuyện về Dím bắt đầu. Phần 2. Ông Kha điên. Với bản tính tò mò, lẽ ra ngay từ chiều hôm ấy tôi đã định mang chiếc xe đạp cũ ở nhà ông bà lên ông Kha để sửa. Nhưng phần vì nắng, phần vì lâu ngày mới về nên cả nhà cũng tính ăn uống sum họp. Hè mà, con cháu ai cũng nghỉ nên cả năm chỉ có mỗi một dịp hè là gia đình mọi người mới được nhìn thấy mặt nhau lâu lâu một chút. Ngay cả ngày Tết cũng chẳng được mấy hôm. Ông bà hôm đó bắt gà, bắt vịt làm cơm mời các bác, các cậu sang cùng ăn. Tất nhiên mấy anh chị em trong gia đình cũng được dịp gặp nhau nói chuyện. Trong lúc người lớn làm cơm thì tôi lại lân la với mấy bà chị về câu chuyện chủ đề của anh Dím. Tôi hỏi, mấy chị đây có biết vì sao cái ông Dím đấy là bị điên không? Em thấy bảo trước đây có bị như vậy đâu, sau khi mẹ bị tai nạn chết mới thế. Một bà chị hơn tôi 5 tuổi đáp. À, cậu đang nhắc tới Dím hôi hả? Ở phường mình công nhận toàn nhân tài, hết Dím điên lại đến Khánh Khèo. Cả cô Nụ nữa. Cậu chắc còn nhớ cô Nụ chứ nhỉ? Nhắc đến cô Nụ thì tôi lạ cái gì, nỗi ám ảnh của tôi cả thuở nhỏ. Người ta ngày ấy gọi cô Nụ là Nụ nhũn nhèo. Người cô Nụ như không có xương, tay chân cứ nhũn ra vắt qua vắt lại, gương mặt cô Nụ biến dạng. Nói chung nhìn cô Nụ tôi sợ lắm. Ngày nhỏ tôi mà đang nghịch cái gì, mẹ tôi chỉ cần mang cô Nụ ra dọa là tôi sợ nghe lời răm rắp. Có lần tôi trốn đi tắm ao, bị mẹ đi làm về bắt được. Mẹ tôi kéo tay tôi miệng nói, đi, đi lên đây, tao cho mày ở với cô Nụ, không cho mày về nữa. Thế với mọi người, tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất không dám đi, cứ khóc xin mẹ tha cho. Lần sau không dám tắm ao nữa. Nhưng cô Nụ chết cách đây cũng đã mấy năm rồi. Không nhầm thì cô Nụ chết hồi tôi học hết lớp 9. Hôm nay bà chị nhắc tới cô Nụ mà tôi vẫn còn thấy hơi sợ sợ. Thế tôi không nói, bà chị tiếp. Ngày xưa cả xóm sợ cô Nụ, mà sau này lớn lên thấy cô Nụ cũng bình thường. Lắm hôm đi ăn sáng gặp cô Nụ, chị còn trả tiền hộ. Vậy mà cô Nụ cũng chết được mấy năm rồi đấy. Đám tang cô Nụ là phường xã xóm làng, bà con bù thêm với họ hàng rồi chôn cất cho cô ấy. Nhưng khác với Dím điên, cô Nụ sạch sẽ lắm. Người như kiểu nhún nhèo vậy mà ngày tắm 2 lần. Sạch cực kỳ. Còn ông Dím kia nhắc đến là thấy kinh. Mà cậu vừa hỏi sao Dím bị điên à? Chị cũng nghe kể thôi. Thế bảo ngày trước yêu con nào ấy, xong bị nó bỏ bùa, thành ra điên dại. Mà Tài, ai cũng công nhận Dím đẹp trai, nhưng bẩn, sợ, tóc Tài lúc nào cũng bết bệt, không ngửi được. Tôi đáp, em thấy bà bảo Dím bị tiêm thuốc nên điên, chị thì lại bảo là Dím bị bỏ bùa. Bà chị cười, ờ thì chị cũng nghe kể thế, mà sao lần này về lại quan tâm đến Dím thế? Tính đi theo chữa cho Dím à? Cậu cũng ngon lành, cẩn thận không lại ăn bùa như Dím thì tím mặt ấy. Tôi chẳng tin vào mấy cái thứ bùa ngải mà chị tôi nói. Đúng là khi nhắc đến một người điên thì luôn có những lý do khác nhau. Xã hội rất buồn cười, nhìn vào người điên họ hay thêu dệt lên những câu chuyện mang màu sắc sợ hãi, gây rợn để lòe thiên hạ, để dọa trẻ con. Bản thân tôi ngày nhỏ cũng bị Dím hay cô nụ ám ảnh cho đến tận bây giờ. Chỉ có điều giờ đây đủ suy nghĩ thì tôi không thấy sợ. Tôi thấy thương những con người chẳng may mang một số phận nghiệt ngã như vậy hơn. Biết hỏi mấy bà chị cũng chẳng đi đến đâu, bởi dẫu sao các chị cũng chỉ hơn tôi có vài tuổi. Chi bằng tự mình đi tìm hiểu, có lẽ sẽ có được câu trả lời. Nghĩ đơn giản là vậy, nhưng sáng hôm sau khi dắt chiếc xe mini cổ lỗ sĩ của ông bà đi đến chỗ ông Kha sửa xe, tôi chợt nhận ra thật khó mở lời. Ông Kha đang ngồi nắn nắn lại mấy chiếc đũa của một cái bánh xe đạp. Ông làm chăm chú đến mức nếu tôi không cất lời, có lẽ ông Kha cũng không biết tôi đang đứng trước mặt. Ông sửa cho cháu cái xe. Người đàn ông gầy còm, da đen sạm, mặt mũi hốc hác, điểm những nốt chân chim lấm tấm khắp mặt, ngước lên nhìn tôi. Quả thật gương mặt ông Kha hơi dữ tợn, chẳng trách người ta gọi ông là ông Kha điên. Ông Kha cất giọng ồm ồm. Sửa xe à? Xe bị làm sao? Dừng ở đấy, ngồi tạm vào cái ghế kia đợi ông một chút. Ông xem cho cháu cái xe nó bị trượt cá, đạp không được. Tiện ông xem cái gì hỏng thì thay mới hết cho cháu. Ông Kha buông chiếc bánh xe xuống, rồi chống hai đầu gối đứng dậy. Ông dắt xe tôi vào sát lề đường rồi gật đầu. Trượt cá hả? Tí ông thay cho mấy viên bi chỗ bàn đạp là được thôi. Mà xe này cũng cũ phết rồi nhỉ? Thay hết là tốn tiền lắm đấy. Để ông xem trong nhà có đồ gì dùng được, ông thay cho nó rẻ mà cũng tốt. Qua câu nói của ông Kha tôi hơi sững người. Người ta gọi ông là ông Kha điên, nhưng tôi thấy ông chẳng điên chút nào. Từ cử chỉ, cách nói năng cho đến chuyện ông quan tâm một người mang xe đến sửa như tôi. Sợ tôi tốn tiền. Điên. Một lần nữa tôi thấy nếu điên mà tốt như này, có lẽ tôi muốn cả thế giới này để bị điên hết. Tôi cười cười. Dạ vâng, ông xem thay được cái gì thì cứ thay cho cháu. Nhìn xung quanh, nơi ông Kha sửa xe cũng chính là trước nhà của ông luôn. Ngôi nhà được xây dựa lưng vào vách núi, hướng mặt tiền ra bên ngoài. Nhà cấp 4 nhưng được xây trên nền móng khá cao. Đã mấy chục năm trôi qua, xung quanh những ngôi nhà khác đã lên tầng, đã xây mới. Chỉ có duy nhất nhà Dím vẫn không thay đổi gì. Móng nhà đã mọc rêu xanh, ngôi nhà cấp 4 sập xệ với những mảng tường đã tuột ra lộ cả gạch. Tôi thấy trong nhà chỉ có độc nhất một chiếc giường, một cái bàn gỗ cũ mềm, quần áo treo vào dây buộc ngang nhà, lộn xộn bẩn thỉu. Mục đích của tôi đến đây là hỏi chuyện về anh Dím, nhưng giờ đây tôi lại chẳng biết mở lời ra làm sao. Chẳng lẽ lại hỏi anh Dím làm sao bị điên, hay anh Dím bị tiêm thuốc điên phải không ạ? Nhưng may mắn cho tôi, ông Kha vừa sửa xe vừa hỏi tôi. Thằng cháu đây là con nhà ai đấy? Sao ông không biết mặt mày nhỉ? Thanh niên tầm tuổi mày ở đây, ai ông cũng biết. Ngồi đường suốt mà hôm nay mới thấy mày lần đầu. Tôi trả lời. Cháu là cháu của ông Nam, bà Loan. Ngày bé cháu cũng ở đây này, nhưng sau đó chuyển nhà nên không ở đây nữa. Mấy năm nay cháu mới về đây chơi. Thường thường thì hè cháu mới về. Ông Kha im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Cháu ông Nam, Loan à? Có phải mày con nhà Thành Hương phải không? Dạ không, Thành Hương là bác cháu là cháu ngoại thôi ạ. Tưởng nói đến đây ông Kha sẽ không biết nữa, ai dè ông đáp. Cháu ngoại mà ở đây thì chắc chắn mày là con của thằng Hùng, cưới con Phượng, con gái út của ông bà Nam Loan rồi. Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên vì ông Kha nói không sai chút nào. Ông ấy đọc vanh vách gia đình tôi từng tên một luôn. Tôi hơi hoảng, ông Kha cười khà khà. Chuẩn chưa? Nhìn mặt mày ông cũng thấy quen quen. Giống ngoại thật đấy. Ông ngoại mà ngày xưa cờ bạc nổi tiếng cả cái tổng này, ai mà chẳng biết. Hóa ra mày là cháu ông Nam à? về chơi có lâu không cháu? Cháu về chơi hết hè rồi lại đi. Mà cháu nhớ nhà bác còn có anh Dím phải không à? Ông Khang nghe đến Dím thì thoáng buồn, nụ cười đắc chí ban nãy khi đoán đúng tên bố mẹ tôi bỗng vụt tắt. Ông lại tiếp tục sửa xe, nhưng im lặng một lúc ông nói. Còn thằng Dím, mà ở đây người ta chỉ gọi nó là thằng Dím điên thôi, chẳng ai gọi nó là anh Dím như mày đâu. Mặc dù tính tuổi năm nay nó cũng 35 tuổi rồi. Tiếng búa chua chát được ông Khang đập xuống miếng đỡ bằng gỗ khiến tôi nao lòng. Tôi thấy mình đã sai khi đang cố tọc mạch vào đời sống của một người không quen biết. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn hỏi. Cháu trước ở đây cũng nghe ông bà cháu nói anh Dím ngày xưa không như thế này. Hôm trước cháu đi đường thấy anh Dím lang thang thấy khổ quá không ạ? Ông Kha dừng búa, ông không đập nữa. Tôi chợt lo lắng, có khi nào tôi đã hơi quá lời rồi không? Bất chợt ông Kha thở dài. Cái số nó phải bị như vậy rồi, cũng không làm sao được. Ngày trước nó ngoan mà đẹp lắm mẹ. Nhưng mẹ mất, nó nghỉ học. Ông cũng không dạy được con. Đúng là của nợ của tội. Lúc này câu chuyện đã vào chủ đề, tôi tiếp tục hỏi ông Kha vẫn đang cặm cụi sửa xe. Vậy sao mà anh Dím lại bị như thế hả ông? Ông Kha đáp gọn lọt. Nghiện, nghiện rồi thành ra như vậy đấy. Cái thời của nó dân ở đây thanh niên nghiện gần hết, chết cũng nhiều lắm rồi. Điều này ông Kha nói đúng, gia đình tôi cậu út bằng hay kém Dím 1-2 tuổi cũng nghiện. Ông bà tôi đến giờ vẫn khổ sở với cậu. Cái thời mà cậu tôi nghiện, trong phường trong xóm ví dụ có 10 thanh niên thì 9 ông nghiện, một ông còn lại do như không có ở nhà nên thoát nghiện. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Ngày đó chỉ cần nhắc đến nơi tôi sống, dân nơi khác đều thấy sợ vì quá nhiều người nghiện. Thuốc phiện heroin ngày đó nó như một căn bệnh nan y, lây nhiễm tới tất cả các thanh niên trong phường. Tôi đã từng chứng kiến cảnh cậu tôi bị các bác, bị ông bà dùng xích buộc vào cổ, trói vào chân giường khi cậu lên cơn thèm thuốc. Mấy năm qua, cậu tôi cũng phải quyết tâm vượt biên sang Hồng Kông để bị bắt vào tù với mục đích cai nghiện. Ngày cậu đi, cậu còn cầm theo mấy viên đạn giấu trong người để khi bị bắt công an bên đó họ tăng mức án lên để cho cậu ở lâu. Cũng may cậu tôi thoát khỏi cảnh nghiện. Những người cùng trang lứa hầu như đều đã xanh cỏ vì bị sida. Hiện tại còn có thuốc cầm chừng, chứ cách đây mười mấy năm trước thì sida đồng nghĩa với án tử treo trên đầu. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao Dím nghiện mà lại bị điên. Tôi toan hỏi thì ông Kha đã nói tiếp. Nó cũng chơi với thằng Toàn, con ông Nam, ông mày đấy. Hồi đó lũ nghiện chơi với nhau hết. Mẹ chết, thằng anh nó bỏ học rồi nghiện lúc nào không hay. Ban đầu còn có tiền hút, sau hết tiền thì chuyển sang trích. Nó về ăn cắp đồ đạc. Nó chửi tao. Nó nói vì tao mà mẹ nó chết nó mới nghiện. Rồi thì đến lúc không còn tiền chơi nữa. Nợ nhiều quá bọn kia nó bán thuốc đều cho trích. Từ đó thành thằng điên dại. Nó đi lang thang cả ngày lẫn đêm, chỉ về nhà lúc ăn cơm. Ông Kha không gọi con là Dím nữa, ông gọi Dím là Anh. Là cái tên thật của Dím, Quốc Anh, một cái tên thật đẹp. Nhưng giờ hỏi Quốc Anh có lẽ cũng chẳng ai biết. Họ chỉ biết đến cái thằng Dím điên, hôi thối, bẩn thỉu mà thôi. Ông Kha vừa nói vừa lắc đầu. Có lẽ nằm mơ, ông cũng không nghĩ cuộc đời mình lại khốn khổ như vậy. Vợ chết, con thì trở nên điên dại. Bao nhiêu năm qua một mình ông cố gắng gượng nuôi Dím, mong sao một ngày con mình trở lại bình thường. Nhưng đến bây giờ mọi thứ vẫn vô vọng với người đàn ông đã trên 50 tuổi này. Ông Kha, bơm cho tôi cái xe nào. Mà chết không có tiền lẻ, nợ mai tôi trả nhá. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Ông Kha tay đầy dầu mỡ định đứng dậy bơm thì tôi đáp. Để cháu bơm cho, ông cứ sửa đi. Tôi bơm xe cho khách xong, đợi ông đi tôi lảo bảo. Mấy nghìn bạc còn nợ. Ông Kha cười. Nhà gần đây, lần nào cũng bơm chịu. Có thấy trả tiền đâu. Nhưng thôi, hàng xóm láng giềng. Mà ở đây người ta cũng gọi tao là Kha điên đấy. Ông Kha cười chua chát. Đúng vậy. Ở cái xã hội này người cực khổ, người nghèo khó, đôi khi là cả người tốt vẫn bị gán mác điên mà. Tôi cũng cười không kém phần chua cay. Dạ vâng, điên như ông chưa tỉnh như người ta thì có mà quỳ tiền suốt. Ông Khang cười ha hả, ông vừa sửa xe vừa đáp. Thằng này nói chuyện hay nhỉ, lâu lắm rồi tao mới có người để nói chuyện. Ở đây người ta bảo tao điên, có ai nói chuyện với tao đâu. Hết trượt cá rồi đây này. Để ông xem hỏng cái gì ông thay luôn cho nhá. Thằng Watt này khá, nói chuyện hay lắm. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ, thì cháu cũng điên mà. Chẳng giấu gì ông, hôm trước cháu ngồi uống nước, tình cờ nghe được câu chuyện với anh Dím. Tò mò nên cháu mới đến đây để hỏi chuyện ông. Có gì không phải, ông bỏ qua cho cháu nhé. Ông Kha không ngạc nhiên, ông cười. Bảo sao tao cứ thấy là lạ. Thanh điên chẳng ai nó vác xe vào đây sửa đâu. Trên kia có mấy quán xịn hơn nhiều. Thế giờ sửa xe hay là nghe tao kể chuyện? Tôi gãi đầu. Dạ cả hai, ông cứ vừa sửa vừa kể cũng được à. Chứ cháu mang xe đi sửa, lát mang về vẫn hỏng, bà cháu chửi chết. Hôm nay trời mát mẻ, cuộc nói chuyện giữa tôi và ông Kha điên dường như cũng khiến những người qua đường cảm thấy tò mò. Khi mà thi thoảng ông Kha lại cười phá lên. Nghe ông Kha kể, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho một kiếp người. Đằng sau một người điên là cả một câu chuyện dài đầy nước mắt. Phần 3. Mẹ Dím. Cháu xin lỗi vì đã tò mò. Bởi bản thân cháu trước giờ cũng như mọi người vẫn cứ nghĩ anh Dím bị điên từ nhỏ. Cho đến hôm qua mới tình cờ nghe được câu chuyện của bà bán nước mía gần trường học. Nghe xong mà không khỏi xót xa ông ạ. Nhất là ngày nào người ta cũng bảo anh Dím cứ ra đoạn đường ngày xưa xảy ra tai nạn đứng đó ngẩn ngơ một lúc mới về. Ông Kha lấy rẻ lau tay, ông chỉnh lại cái cổ phốt xe đạp rồi khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ ông Kha là người khá đơn giản, dễ gần. Khi vui ông ấy cười hết cỡ, cười đến banh nóc. Nhưng khi trầm ngâm ông lại khá điềm đạm. Ông nhìn tôi đáp. Chuyện cũng quá lâu rồi, không có gì phải xin lỗi cả. Thú thực với mày là đôi lúc ông cũng muốn có người nói chuyện, nhưng chẳng ai sang đây cả. Họ sợ mùi hôi của thằng Dím, rồi họ sợ cả tao nữa. Uống nước chè không? Tôi lắc đầu. Dạ thôi, cháu không uống nước chè. Ông Kha cười khà khà rồi rót hai cốc nước lọc vào trong cái siêu đen xì xì ra rồi nói. Vậy uống nước trong khe núi chảy ra nhá. Yên tâm, không bị điên đâu mà sợ. Nước này tao lấy sau nhà. Được cái nước chảy từ mạch nước trong núi ra nên ngọt mà mát lắm. Nhà tao xưa nay toàn uống nước này. Có khi khỏe mạnh được như thế này cũng là nhờ dòng nước. Tôi cũng chẳng ngần ngại khi mà cầm cốc nước lên tu một hơi gần cạn. Bởi cũng đang khát. Quả thực ông Kha nói không sai. Cũng là nước lọc, nhưng ở nhà ông bà uống nước mưa. Còn nước của ông Kha là nước trong lòng núi chảy ra. Nó mát mà ngọt hơn thật. Nhìn vẻ mặt như bừng tỉnh của tôi, ông Kha cười. Thấy chưa, tao đã bảo rồi, nước mát lắm phải không? Uống nữa trong siêu tự rót. Ngày mới xây cái nhà này, tao phải bảo bà nó xây riêng một cái bể để tao chứa nước đấy. Nhớ ngày xưa hàng xóm quanh đây ai cũng mang thùng mang xô sang xin nước về uống. Nhưng mà từ ngày thằng Dím nó bị điên, người ta đồn nhau rồi sợ, chẳng ai sang đây nữa. Ngồi xuống uống cốc nước, ông Kha tiếp tục. Ông không đợi tôi hỏi mà cứ thế kể. Dường như người đàn ông này đã phải chịu đựng rất nhiều những năm tháng qua. Có thể ông Kha không cần một thằng thanh niên như tôi hiểu hết được mọi nỗi thống khổ của mình. Cái ông Kha cần đơn giản chỉ là một sự giải bày, một cảm giác được chút bầu tâm sự. May mắn sao, việc nghe người khác tâm sự thì tôi lại làm rất tốt. Có thể tôi không giúp được ông Kha điều gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ ngồi nghe ông Kha kể. Ông Kha nheo mắt nhìn xuống đôi bàn tay còn vương dầu mỡ, khẽ nói. Người đời bảo nó điên. Ừ thì đúng nó điên. Nhưng dù nó có điên thì nó cũng là con tao. Nó vẫn biết tao là bố nó đấy. Mặc dù nó không nói được thôi. Mày bảo xem có thằng điên nào mà hôm nào cũng như hôm nào, mưa cũng như nắng, nó đều ra cái góc đường mà mẹ nó bị xe đâm chết không? Khổ lắm mẹ. Bao năm trôi qua nhưng tao vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy. Thằng Dím nó đi học về sớm, mẹ nó nấu cơm. Tao vẫn nhớ hôm đó có món chân giò luộc. Mâm bát dọn ra thì mẹ nó mới hỏi tao rằng: ông có uống rượu không? Tao cũng trả lời là có. Bà mới cầm chai nửa lít đạp xe đi mua rượu ở cái nhà gần trường học bây giờ. Hai bố con ngồi đợi mâm mãi không thấy bà ấy về. Thằng Dím đói quá, tao phải lấy cơm cho nó ăn trước. Chưa đưa được miếng thịt vào mồm, thì người ngoài đường có người gọi thất thanh: "Ôi trời ơi, ông Kha ơi, ông Kha, ông Kha ơi!" Ông Kha chạy ra ngoài đáp: "Cái gì đấy? Gọi gì mà gớm thế? Có chuyện gì?" "Vợ ông, vợ ông bị xe công nông cán chết rồi kìa." Ông Kha bàng hoàng như muốn rụng rời chân tay. Ông còn không tin đó là thật. Ông đứng chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp không nói thành lời. Bà nói cái gì?" Người đàn bà hét lớn nhất mức có thể: "Vợ ông bị xe công nông người ta đâm chết rồi. Ông ra mà xem ngay đi, ở ngay đoạn đường gần trường học." Dím lúc đó trong nhà bung vội bát cơm chạy ra. Nó nắm chặt tay bố kéo đi: Bố lấy xe đạp đi thôi bố nhanh lên." Lúc này ông Kha mới vội vàng lấy xe, rồi hai bố con chở nhau đến đoạn đường gần trường học. Đến nơi thấy người dân đã bu kín, có cả một vài bóng công an đang đứng đó. Ông Kha để Dím bước xuống rồi quăng cả cái xe. Hai bố con lao vào trong đám đông với khuôn mặt thất thần sợ hãi. Người dân quanh đó có người biết có người không, nhưng họ nghe thấy giọng Dím vừa khóc vừa gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Có lẽ họ cũng đoán được đây là gia đình nạn nhân. Một người công an ngăn Dím lại không cho vào. Ông Khan đi theo sau mặt tái nhợt. Ông nhìn anh công an như nói như mếu: Anh cho tôi vào. Đó là vợ tôi." Lúc này nước mắt ông Khan đã chảy xuống. Ông khóc nức nở. Cho dù tấm chiếu cói đang đắp trên người nằm kia khiến ông không thể nhận ra đó có phải là vợ mình hay không, nhưng còn một thứ khác khiến ông chết đứng người, đó là cái xe đạp mà vợ ông vừa đi từ nhà ban nãy. Cái xe đạp mini nhật màu xanh dương. Đúng là nó, không lấn vào đâu được. Người công an đáp: "Bác là chồng của nạn nhân, bác có thể vào trong xác nhận. Nhưng còn..." Vừa nói anh vừa nhìn sang Dím, nhưng bất chợt Dím đã hẩy anh ra rồi lao thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Dím lấy tay lật cái chiếu lên, Dím gào khóc. Dím hất tung cả cái chiếu rồi ôm lấy xác mẹ. Một phần xác đã nát be bét, vẫn còn in hằn vết bánh xe công nông. Ông Khang cũng chạy đến, hai bố con ôm xác bà mẹ xấu số cứ thế khóc lóc thảm thiết trong sự chứng kiến của nhiều người. Trên chiếc giỏ xe vẫn còn đó chai rượu nửa lít đang khẽ lăn ra bên vệ đường. Mẹ Dím đã chết thương tâm như vậy đấy, nhưng cái cảnh Dím ôm lấy xác mẹ còn ám ảnh hơn. Bởi vậy những ai chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. Trở lại thực tại, bản thân tôi nghe xong cũng thấy chua xót. Tôi biết tại sao ông Kha ban nãy có nói Dím những lúc lên cơn đều chửi ông là vì ông mà mẹ Dím chết. Bản thân ông Kha chắc chắn rất dằn vặt, bao nhiêu năm trôi qua nỗi đau không bao giờ nguôi. Ngược lại nó còn nhân lên gấp nhiều lần bởi đứa con duy nhất của vợ chồng ông cũng phát điên phát dại. Nhưng ông vẫn gắng gượng. Tôi hỏi: "Vậy người lái công nông đó sao hả ông? Đi đứng kiểu gì mà gây tai nạn như thế?" Ông Kha đáp: "Thì cũng bị đi tù vài năm. Ngày đó nguyên nhân họ nói là tại điểm mù gì ấy, nên không thấy bà ấy. Đến lúc cán qua xác thì mới biết. Xe công nông nó chở toàn đá xanh. Họ đền bù đâu cho có 10 triệu. Tao cũng định giữ số tiền đó lại cho thằng Dím sau này. Nhưng rồi nó nghiện, giấu ở đâu nó cũng lôi ra hết. Hết tiền một thời gian cũng là lúc nó phát điên. Cây hùm nó chích xong, xùi bọt mép nằm ở giữa cổng nhìn người ta. Tay chân co giật. Lúc tao đến nơi còn tưởng nó chết. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu ngày hôm đó nó chết, thì cuộc đời nó đã không khốn khổ khốn nạn như bây giờ." Tôi lặng người. Một lần nữa tôi nghe được câu nói: đôi khi sống nó cũng là một cái tội. Nhưng cay đắng hơn, câu nói đó lại được phát ra từ chính miệng của người cha đáng thương của Dím. Ông Kha tiếp tục: "Bọn nghiện nó sợ nước lắm. Ngày còn đi học nó sạch sẽ bao nhiêu, thì sau khi nghiện vào nó bê tha bấy nhiêu. Mẹ nó mất được một năm, ngay cả tao cũng còn không nhận ra nó là con mình. Những lúc nó lên cơn nghiện, tao chỉ muốn một dao đâm chết nó đi rồi tao cũng tự tử. Cả hai bố con xuống dưới kia đoàn tụ với mẹ nó. Nhưng thương con tao không làm được. Lúc nó hết nghiện cũng là lúc nó trở thành thằng điên dại. Nhưng không hiểu sao lúc đó tao lại thấy nó là thằng con ngoan trước đây. Mấy ngày đầu sau khi về nhà, nó thu mình vào một góc, nhìn ai nó cũng sợ. Đưa cơm nó ăn cơm, đưa nước nó uống nước. Nhưng nó không chịu đi tắm. Nó không nói một câu nào, mắt cứ dại ra. Sau mấy hôm như thế thì nó chỉ còn ú ớ được có mấy từ, rồi dần dần nó chẳng nhớ ai cả. Cũng từ đó ngày ngày nó ra nơi mẹ nó bị tai nạn đứng nhìn. Hôm thì nó nhặt đất đá gom lại một đống rồi đứng vỗ tay cười. Hôm thì nó đứng cởi áo che chỗ đó cho khỏi ướt, nhưng nào có được. Nó cứ như thế mấy năm, quần áo nó mặc cả tháng mới thay. Nhưng tao phải ép nó, dọa đánh nó thì nó mới chịu tắm. Nó cứ thu mình vào một góc nhà như con chó con vậy. Nói đến đây ông Kha bất chợt quay lại lấy cái siêu. Ông Kha khựng lại tầm mấy giây sau mới nghiêng người lại cười trừ. Uống nước đi chứ, để tao rót cho. Không khó để nhận ra những vết nhăn trên mặt ông Kha đang khẽ nhíu lại. Cũng phải thôi, một câu chuyện đau thương, mắt tôi cũng đang dần nhòa đi. Tôi cũng vội chữa cháy. À, ra ra, ông cho cháu xin cốc nữa. Nước ngọt thật đấy ông ạ. Nếu ông Kha bị điên thì quả thật đời này tôi chỉ mong sao mình gặp được toàn người điên. Phần 4. Dím ngày xưa. Qua câu chuyện ông Kha kể, tôi còn biết được một số thứ mà dám chắc kể cả những người sống lâu năm ở đây cũng không biết. Đó là quá khứ của Dím trước khi tai họa giáng xuống gia đình. Ông Kha kể về cậu con trai trước khi bị điên bằng một giọng háo hức. Mắt ông sáng lên những tia hy vọng. Có lẽ với ông Kha bây giờ những kỷ niệm, những hình ảnh của Dím từ lúc nhỏ đến lúc còn đi học chính là những thứ quý giá, thiêng liêng nhất. Tôi ngồi nghe mà cũng cảm thấy ấm lòng trong một khoảnh khắc. Có thể suy nghĩ của một thằng thanh niên lúc bấy giờ như tôi là hơi già so với độ tuổi. Nhưng tôi nhận ra trong cuộc sống này không ai có thể biết ngày mai ra sao. Bản thân chúng ta hoặc những người xung quanh có thể sẽ bị số phận xoay chuyển bất cứ lúc nào. Ví dụ về Dím chính là một điển hình cho khái niệm đó. Ông Kha nói, tao với mẹ nó quen nhau trong một lần tao đi Lạng Sơn chơi. Mẹ nó không phải người đây, nhưng bà ấy tốt tính mà chăm chỉ lắm. Bố mẹ tao cũng mất sớm, mất trước khi tao kịp lấy vợ. Nhà có hai chị em thì bà chị tao cũng lấy chồng ở xa, thành ra cưới treo nó cũng đơn giản. Cái nhà này là do bố mẹ để lại. Lấy nhau về là hai vợ chồng tu trí làm ăn. Lúc tao mở cái chỗ sửa xe này, ở đây còn chưa có ai làm. Thế rồi sinh ra nó. Lúc mới đẻ ra nó, da nó trắng hồng, nhìn thích mắt lắm. Hàng xóm còn trêu là do vợ chồng tao uống nước ở lòng núi nên đẻ con nó đẹp. Mỗi ngày nó lớn lên từng chút, từng chút. Cảm giác như trong tay mình đang sở hữu bóng vật ấy. Tao nói có khi mày cũng không hiểu được đâu. Cũng phải thôi, còn trẻ quá mà. Cái này chỉ có ai từng làm cha làm mẹ thì mới hiểu được. Vâng, dạ đúng rồi. Lắm lúc cháu cũng bị bố mẹ chửi, cũng cãi lại thì mẹ cháu bảo sau này có con mày tự khắc sẽ biết. Ông Kha gật gù. Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Tao muốn đẻ thêm, nhưng vợ tao bảo nhà không dư giả, cứ nuôi con lớn rồi tính sau. Tập trung chăm sóc cho nó cái đã. Cái tên Quốc Anh là tao phải nghĩ 3 ngày mới ra được đấy. Mà nghĩ cũng buồn cười, ai cũng nói tên đẹp với mỹ miều. Nhưng cái tên ấy tao nghe trên đài. Hôm đó người ta đọc cái gì mà Đế Quốc Anh, rồi họ bảo nó mạnh với phát triển. Thì là tao lấy luôn hai từ Quốc Anh đặt cho nó, với hy vọng sau này con nó cũng mạnh mẽ như cái Đế Quốc Anh kia. Tôi nghe ông Kha giải thích về cái tên của Dím mà cũng suýt nữa thì phì cười. Người đàn ông khốn khổ này quả thực là người vô cùng đơn giản. Trong con người ông chứa đựng sự mộc mạc, giản dị đến lạ thường. Buồn thì khóc, vui thì cười. Ông Kha tiếp. Má, nó học giỏi lắm nhá. Cái hồi ấy trường lớp nó không phân biệt được nhiều cấp như bây giờ đâu. Tao nhớ không nhầm, đứa nào học giỏi thì cũng chỉ học được đến lớp 7. Ấy vậy mà thằng Quốc Anh nó học lên đến tận lớp 8. Đến năm lớp 9, sau khi mẹ mất nó mới bỏ học. Ta không nói điều đâu. Năm nào nó cũng được cô giáo viết giấy khen mà lại. Nhìn vẻ mặt của tôi, ông Kha sợ tôi không tin. Ông đứng bật dậy rồi chạy thẳng vào trong nhà lấy ra một chiếc hộp sắt. Cái hộp được sơn màu xanh nhạt, có cả ổ khóa đàng hoàng. Nhìn mọi thứ bên trong luộm thuộm bẩn thỉu bao nhiêu thì cái hộp dường như lại được bảo vệ kỹ bấy nhiêu. Ông Kha lấy chìa khóa định mở thì bất chợt ông dừng lại như vừa sực nhớ ra điều gì. Ê chết, quên mất, tay tao toàn dầu mỡ dính thế này, phải rửa đã. Ngay lập tức ông ra cái chậu nước sạch. Có lẽ đó là chậu nước dùng để nhúng xăm xe đạp để phát hiện lỗ thủng. Ông cẩn thận dùng xà phòng để rửa tay, lau khô tay sạch sẽ, ông mới mở chiếc khóa hộp. Ông Kha thổi bụi trên mặt chiếc ghế gỗ, rồi nhẹ nhàng từng chút một lấy ra những tờ giấy khen đã cũ, nhưng không hề có một nếp gấp, một gợn rách. Trên những tờ giấy khen tôi thấy rõ cái tên Hoàng Quốc Anh, học sinh giỏi, có cái là học sinh khá. Quả thực ông Kha không hề nói dối về thành tích học tập của Dím. Ông Kha nhìn tôi ra vẻ hãnh diện. Thấy chưa, nó thông minh lắm. Cái ngày ấy đi học đã là một chuyện lớn, mà học để được khen thì không phải ai cũng làm được đâu. Nó ngoan lắm, học về là lại ra phụ bố sửa xe. Nhìn nó ngày ấy tao cũng nghĩ giống mẹ nó, không đẻ thêm nữa. Ông trời đã cho mình đứa con như thế là đủ rồi. Tôi cẩn thận trả lại ông Kha những tờ giấy khen. Ngó qua trong hộp, tôi thấy có một vài tấm ảnh đá nhòe. Ông Kha đáp. Ảnh của mẹ nó với nó ngày xưa đấy. Cho cháu xem được không ạ? Ông Kha nhón tay lấy ra hai tấm ảnh. Một cái là chụp Dím lúc mới sinh, ảnh đen trắng. Còn cái kia là chụp Dím với mẹ. Lúc này Dím đã lớn, có lẽ là đang học lớp 8. Ảnh có màu. Ông Kha chỉ vào tấm ảnh màu rồi nói. Cái này là nó chụp với mẹ nó trước hôm xảy ra tai nạn một tháng. Tôi nhìn ảnh Dím ngày xưa mới thấy những lời mà bà bán nước nói quả thật không sai. Dím lúc đó rất hiền, gương mặt sáng. Chụp với mẹ Dím năng nở một nụ cười khá tươi. Không thể nhận ra cậu học sinh sáng sủa, thông minh ngày nào, hiện giờ lại là một kẻ điên đi lang thang khắp các con đường góc chợ. Nhưng tôi thấy lạ một điều, trong chiếc hộp đó chỉ có những kỷ vật của Dím được công khai lưu giữ. Có cả hình mẹ Dím với Dím, nhưng không có một bức hình có mặt ông Kha. Tôi đánh liều hỏi. Sao cháu không thấy ảnh của ông với anh Dím vậy ạ? Ông Kha ngẩn mặt, nhưng ông vội cười. Tôi biết ông Kha che giấu cảm xúc cực kỳ tồi. Ông không thể giấu được vẻ mặt buồn bã của mình, nhưng có lẽ đã quá chai sạn nên ông trả lời tôi. Thì đấy, ban nãy tao chẳng nói nó trách tao, là vì tao mà mẹ nó chết. Sau khi nó bỏ học thì bắt đầu đàn đúng bạn bè tụ tập hút trích. Nó về nhà là nó nhìn tao bằng ánh mắt căm thù. Nó đốt, nó xé hết những bức ảnh chụp chung với tao, hay những bức ảnh mà tao chụp chung với mẹ nó. Nó chỉ để lại vài cái của mẹ chụp với nó thôi. Đau đớn lắm mà biết làm sao. Vì nó đúng, nếu hôm ấy tao không thèm uống rượu thì mẹ nó đã ở nhà ăn cơm với nó, không phải chết. Rồi cứ thế nó nghiện ngày càng nặng. Nó không còn coi tao là bố. Mỗi lần lên cơn không có thuốc là nó đập phá đồ đạc. Nó chửi tao. Nó bảo chỉ có mẹ là thương nó, còn tao giết mẹ nó rồi, rồi muốn giết cả nó. Nói đến đây thì ông Kha thở dài thườn thượt. Niềm vui khi nhắc đến đứa con ban nãy đã biến đi đâu mất. Ông Kha cẩn thận vuốt lại từng nếp giấy, từng bức ảnh, cẩn thận xếp vào trong hộp, rồi nhẹ nhàng đậy nắp, khóa hộp lại đem cất đi. Nhìn ông Kha, tự nhiên tôi lại thấy trách Dím. Tại sao Dím lại có thể đổ lỗi cho bố của mình? Nhìn ông Kha tội nghiệp ngày ngày sống với nỗi đau dằn vặt từ cái chết của vợ, rồi ngay cả đứa con điên khùng. Tôi thấy người đàn ông này đã quá nghị lực. Đôi vai gầy gò kia chẳng hiểu làm cách nào mà đến bây giờ vẫn có thể gồng gánh mọi thứ. Nhưng chính ông Kha đã cho tôi câu trả lời. Nhìn cái cách mà ông nâng niu những thứ thuộc về Dím thì tôi hiểu. Dím chính là động lực để ông có thêm nghị lực sống. Một câu nói quen thuộc của người đời. Chỉ có con cái là bỏ bố mẹ, chứ bố mẹ nào lại đang tâm từ bỏ con mình. Câu chuyện chỉ xoay quanh Dím điên, nhưng lại cho tôi quá nhiều bài học về những thứ trong cuộc sống mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể hiểu được. Ông Kha quay trở ra với một cái má phanh. Ông nói, để ông thay cho cái má phanh sau, mòn hết rồi. Yên tâm, cái này ông không tính tiền đâu. Hôm nay mày gặp ông là thấy vui lạ thường. Tưởng ban đầu chỉ nói chuyện với thằng danh con, ai dè lại bị nó nói trúng tim đen. Mày cứ ngồi đây, có khi người ta cũng bảo mày điên đấy. Nhà tao toàn người điên mà. Tôi vừa cười vừa lắc đầu. Tôi hỏi, mà sao người ta lại gọi ông là Kha điên? Cháu thấy ông có bị làm sao đâu. Ông Kha vừa làm vừa trả lời, con bị điên thì chúng nó cũng vu cho bố điên luôn. Mà tao cũng không nhớ tại sao người ta lại gọi tao là Kha điên. Chắc có lẽ là do cái lần thằng Dím nó bị đánh. Đúng rồi, hôm đó tao bị điên thật. Tao điên đến mức tao còn cầm dao đuổi hai thằng đánh thằng Dím, chạy hẳn vào đồn công an cơ mà. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh Dím bị đánh. Mà sao lại bị đánh hả? Ông kể tiếp có được không? Tiếng tháo ra lắp vào của các bộ phận chiếc xe. Ông Kha mệt mỏi làm việc nhưng cũng không quên đáp lại tôi. À, thì chuyện nó như này. Mẹ kiếp, cái xe này chắc để không cũng mấy năm rồi, dỉ xét hết cả, tháo ra khó quá. Phần 5, bố thằng điên. Hôm đó là vào cái tháng mùa đông. Đợt đấy cũng là đợt bắt đầu làm đường nhựa ấy. Thì người ta làm lại đường hết, cả cái đoạn tai nạn ngày trước mẹ thằng Dím bị đâm chết. Nó thì ngày nào chẳng ra đoạn đường đó, chẳng hiểu hôm ấy ra làm sao. Chỉ biết trưa tao đợi nó về ăn cơm mãi không thấy nó đâu. Định đi tìm thì thấy nó bước chân tập tễnh về từ đằng xa. Tôi sốt sắng hỏi mà ông Kha vẫn chưa hết câu. Sao, sao hả ông? Anh Dím bị làm sao vậy ạ? Ông Kha chửi tôi. Bố mẹ, tao đang kể thì lại cứ hỏi. Nó bị đánh. Nó bị người ta đánh đến què cả chân, xong mặt mũi thì tím bầm. Vừa đi khập khiễng về nhà nó vừa khóc, kiểu nó bị đánh đau lắm. Tao mới chạy ra đỡ nó, nhưng hỏi nó không nói được, chỉ hua tay rồi ú ớ chỉ vào mặt mếu máo. Nó khi ấy như một thằng trẻ con, đến giờ nó cũng vẫn như vậy. Cho ăn là ăn, bắt nó đi tắm cũng phải dọa nạt, đe đánh nó mới sợ. Nhìn nó bị đánh mà người làm bố như tao đau hết cả tim gan. Người ta có nói chấp thì chấp người khôn, ai đi chấp kẻ điên bao giờ. Người điên nó có biết cái gì đâu mà đánh nó. Ông Kha tiếp tục hồi tưởng lại. Nhìn thấy thằng Dím thất thểu trên con đường, ông chạy lại đỡ con, miệng liên tục hỏi. Sao? Sao đấy hả con? Mày bị ngã hay là làm sao? Dím như một đứa nhóc, nhìn thấy bố là càng khóc to hơn. Dím chỉ vào chân bị thương rồi u ớ như muốn nói rằng chỗ đó rất đau. Dím không nói được, càng làm ông Kha bực tức. Nhưng biết phải làm sao khi mà con mình là một kẻ điên dại. Ông Kha cắn răng dìu Dím vào trong nhà. Chân trái Dím bị bong gân sưng lên đỏ tấy, nhưng trên mặt lại bị bầm tím, vết bầm như bị đấm. Ban nãy ông Kha nghĩ có lẽ Dím nó bị ngã đâu đó nên trẹo chân. Nhưng giờ nhìn mặt con bị thâm tím, ông Kha lại nghĩ con bị đánh. Nhưng ở đây đa số dân làng người ta đều biết Dím. Người làng người nước dẫu sao cũng nể mặt nhau, ai để đi đánh người điên bao giờ. Dím cũng không nói được, giờ ông cũng chẳng biết phải tính sao. Nhìn con mà nước mắt ông Kha trực chảy ra, ông nói với giọng xót xa. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Ngày hôm đó ông không ăn được cơm, Dím đau chân cũng mất mấy ngày. Vì đau chân nên mấy ngày đó Dím không đi đâu được. Dím ngồi thui thủi trong góc nhà, mắt hướng ra ngoài đường, nhìn bố sửa xe cho người ta. Vẫn chưa rõ lý do, tôi lại hỏi tiếp. Thế sao ông lại biết anh Dím bị đánh? Ông Kha lắc đầu. Đúng ra thì tao cũng không biết đâu. Vì chuyện qua 2-3 hôm cũng nguôi nguôi. Nhưng sau đó hôm tao đang vá xe cho bà tí, trong lúc đợi thì bà nhìn thằng Dím ngồi trong nhà, bà ấy mới nói. Thằng Dím hôm nay ở nhà hả ông Kha? Mà ông nên giữ nó ở nhà thôi, đi ra đường người ta đánh cho đấy. Ông Kha tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Sao bà lại nói thế? Nó điên nhưng từ trước đến giờ nó có trêu chọc hay đánh ai đâu. Nó không nói được, cũng chẳng chửi được người ta, thì sao lại đánh nó? Bà tí thở dài. Đấy là tôi nói thế, chứ làm sao bị đánh thì tôi biết làm sao được. Hôm trước đi ngang qua đoạn trường học, tôi thấy nó đứng đấy bị mấy thằng công nhân làm đường nó chửi, xua đuổi đi. Tôi đẹp xe ngang qua nên chỉ biết vậy. Ông Kha nhìn Dím trong nhà. Đúng là 2-3 hôm nay nhìn Dím vì đau chân nên không đi được. Nhưng ông Kha cũng nhân thấy Dím khác hẳn lúc trước, cứ sợ sợ người đi đường. Trước đây Dím không như vậy. Bởi thế sau khi trở về nhà với những vết thương, sau hôm đó Dím cứ ngồi trong xó nhà, mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay vá xe cho bà tí, nghe qua câu chuyện ông Kha đã hiểu vì sao Dím lại bị thương. Vá xong xe cho bà tí, ông Kha không nói không rằng đi vào nhà. Ông chuẩn bị cơm nước cho Dím, để ở bàn rồi ông nói. Ở nhà ăn cơm, bố đi có chút việc. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào mâm cơm, rồi làm giống và cơm vào mồm để Dím biết. Dím im lặng không đáp lại, cổ chân bị bong gân được đắp thuốc nổ lên một cục. Vết tím ở mắt vẫn chưa tan, ông Kha lấy xe đạp phóng đi mất. Ông ra khu trường học, ông ghé vào quán nước rồi gọi một chén nước chè đặc. Quán nước chè mùa đông cũng không được đông khách. ngồi bên quán nước chè, ông nhìn sang bên kia đường, đoạn đường mà ngày trước vợ ông bị tai nạn chết thảm khốc. Chỗ đó người ta đang làm mới, đá xanh, đất cát. Lùi vào trong một chút có cái lán tạm bợ, chắc là đội làm đường dựng bên đường để tiện chui ra rúc vào lúc mưa nắng. Nhìn chủ quán nước, ông Khan hỏi: "Bác cho tôi hỏi một chút chuyện được không ạ?" Chủ quán có lẽ cũng đã hiểu ra điều gì nên hơi ấp úng: Có chuyện gì về bác Kha?" Ông Kha không vòng vo: "Không giấu gì bác, hôm trước thằng Dím điên con em, nó về nhà mà mặt mũi tay chân sứt rát hết cả. Em nghe người ta bảo là nó bị đánh ở đây. Quán nước của bác mở hàng cả ngày, chắc có lẽ bác biết chuyện gì, bác cứ kể với em. Dù sao mình cũng là người cùng phường. Con em nó điên thật, nhưng nếu nó có làm gì sai thì em làm bố nó em cũng phải đến xin lỗi." Nhìn gương mặt ông Kha, chủ quán nước cũng hơi sợ. Phần vì không muốn to chuyện nên chủ quán chối: "À, có gì đâu bác Kha, hôm nào nhỉ?" "À, tôi chẳng nhớ, mà mấy hôm nay có thấy thằng Dím nó đến đây đâu. Chắc bác lại nghe người ta nói sai rồi." Ông Kha im lặng không nói gì thêm, bởi quán nước đã trả lời như thế thì chẳng hy vọng gì. "Cũng đúng thôi, con ông điên, con ông khùng. Người đời người ta bênh người khôn, kẻ tỉnh chứ ai đi bênh thằng điên bao giờ." Nhưng ông Kha vẫn ngồi lại đó. Một lát sau, từ trong lán có ba người thợ đi ra, họ hướng về quán nước. Chắc có lẽ cả ba tính sang đi làm chén nước chè nóng chấm bụng. Ba người đi xa cũng là lúc chủ quán mặt mũi hơi biến sắc. Trong số ba người đó thì có hai thanh niên, một người tầm hơn 30 tuổi. Vừa ngồi xuống ghế, một người trẻ tuổi nói: "Cho ba chén nước chè, với cho mượn cái điếu. Thuốc lào quán vẫn ngon hơn là thuốc ở trong kia." Rít cái điếu một hơi rõ dài và kêu. Thanh niên kia ngửa mặt lên rời nhả khói, mắt lim dim ra điều khoái chí. Cúi mặt xuống, lấy đóm chọc chọc cái lỗ điếu, hắn cất lời: "Ba hôm nay không thấy thằng điên kia nó đến đây nhỉ? Mấy hôm trước đuổi nó mà mệt hết cả người." Chủ quán nước hắng giọng ra hiệu, nhưng có lẽ chỉ ông Kha là hiểu. Gã kia vẫn tiếp tục: "Còn mẹ nó chứ, ngày nào nó cũng đến đấy, nhìn kinh bỏ mẹ, lại còn hôi thối nữa. Cứ hôm trước đuổi nó đi thì hôm sau nó lại đến." Người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi kia hỏi: "Là thằng điên mà hôm trước mày kể là mày đánh nó đấy à?" "Nó điên dại thì nói thôi, đánh nó làm gì?" Gã thanh niên cười cười: "Khổ lắm cơ, nói có nghe đâu, mà nó cũng chẳng nói được. Nó cứ đứng đấy hôi như cú với bố ai mà chịu được. Xong nó lấy đá xanh đắp đắp vào cái chỗ kia, thế mới đấm cho nó vài cái." Ông Khan liếc sang mặt chủ quán nước. Chủ quán nước bây giờ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn. Ông Khan bắt chuyện với thanh niên kia: "Thằng điên đó mỗi ngày nó chỉ đứng đấy vài phút rồi nó đi thôi. Ở đây ai cũng biết. Cậu đánh nó như thế làm sao được? Nó điên nó khùng mà cậu lại nỡ đánh nó à?" Gã thanh niên quay sang nhìn ông Kha nói: "Ông biết cái gì? Nó hôi như con chuột chết đấy. Nó đứng đó một giây thì cũng khó chịu, chứ nói gì một phút. Đánh cho là còn nhẹ đấy." Ông Kha tung một lúc hai cú đấm vào mặt thằng thanh niên trước sự ngỡ ngàng của những người ngồi đó. Thằng kia ngã vật xuống đất, nhưng sức trẻ nó lập tức đứng dậy mặc dù còn choáng váng. Thằng đi cùng nó cũng bật dậy: "Thằng già này mày làm cái gì đấy?" Ông Kha không nói không rằng, ông đưa tay ra sau rút con dao dựa buộc ngang hông bị cái áo khoác che mất. Hai thằng thanh niên lùi lại, chủ quán thì vội chạy lại can: Bác Kha, tôi xin bác, bác làm ơn đừng phá quán tôi." Ông Kha trợn mắt: Mẹ mày, buông ra không tao chém cả nhà mày đấy, lũ chó khốn nạn. Người cùng làng mà mày bênh chúng nó để nó đánh con tao. Mẹ mày nữa." Chủ quán nước mắt xanh như đít nhái tả tay ra. Ông Kha như một người điên dại thật sự. Ông lao vào hai thằng thanh niên đang cóng hết cả chân từ nãy. Ông Kha thét lớn: "Bố chém chết chúng mày." Hai thằng kia sợ quá co giò chạy nhanh như chó nghe thấy tiếng dao, ai bắn chó đi. Nhưng ông Kha cứ thế rượt theo. Nếu hôm đó không phải là hai thằng thanh niên chạy nhanh thì ông Kha đã chém chết người rồi. Ông Kha cầm dao dí chúng nó đến tận đồn công an phường. Hai gã thanh niên may mắn trôi vào đó, với sự giúp đỡ của công an bọn chúng thoát nạn. Ông Kha đứng ngoài đồn công an cầm dao chửi bới, các anh công an phường phải ra khuyên nhủ. họ cũng biết hoàn cảnh gia đình ông, họ cũng thương ông khổ sở. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, họ góp ý thanh niên đánh Dím kia phải đến tận nhà xin lỗi. Nhờ cái câu tình làng nghĩa xóm, họ đã khuyên ông Kha bỏ dao xuống rồi đưa ông về nhà. Ông Kha nhìn tôi cười. Từ đó người ta gọi tao là Kha Điên. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 1 của câu chuyện ngắn có tựa đề Thằng Dím của tác giả Trường Ly, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập cuối cùng cũng là tập 2 của bộ truyện này, quý vị và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.